Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12. Chương 12 hồng là cái gì khái niệm? Tạ Duẫn trước kia không có. Hắn thành thành thật thật niệm thư, quy quy củ củ mà đi học, ăn mặc trường học xấu đến bay lên giáo phục, tuy rằng biết chính mình mặt hào, nhưng là cũng không khoa trương như vậy cảm giác quá, bởi vì một cái Internet xã đoàn tới phỏng vấn hắn, cái này Internet xã đoàn còn rất nổi danh. Tuy rằng Tạ Duẫn không biết, bất quá Dương Phỉ các nàng còn chưa đi, vì thế Dương Phỉ liền cấp Tạ Duẫn phổ cập khoa học một chút, cái này xã đoàn kêu FFF xã đoàn. Cơ bản chỉ phỏng vấn độc thân người tâm phúc, hơn nữa người xem rất nhiều, ở B chạm một kỳ quan khán lượng có thể thượng tam vạn. Nhiều nhất thời điểm có 10 vạn, Dương Phỉ một bên cấp Tạ Duẫn giải thích, một bên còn móc ra chính mình di động mở ra B chạm cấp Tạ Duẫn xem. Siêu Dương Phỉ có chút hâm mộ. Có thể bị bọn họ phỏng vấn là chuyện tốt, đến lúc đó ngươi khai mỗi người người Weibo, fan trướng lên lúc sau dựa quảng cáo thu vào là có thể tránh không ít tiền. Tạ Duẫn thở dài. Ta lại không chuẩn bị đương võng hồng. Chỉ nghĩ làm khách sạn có thể làm hành động lớn hào. Vì quốc gia kinh tế phụng hiến chính mình bé nhỏ không đáng kể một điểm nhỏ lực lượng, Dương Phỉ. Ngoặc kép, ha ha ha ha ha, lão bản ngươi thật đậu. Hiện tại nói thật cũng chưa người tin, thật bi thương a. Tạ Duẫn lắc đầu, nằm liệt trên sofa nghỉ ngơi. Bởi vì chính mình, nam nhân, hỗ trợ, nhị tầng sàn nhà đã soát sạch sẽ. Hắn rốt cuộc có thể hưởng thụ khó được một cái nghỉ ngơi ngày, đến nỗi xã đoàn phỏng vấn mời. Tạ Duẫn vẫn là đáp ứng rồi. Rốt cuộc này vẫn là tuyệt hảo cấp khách sạn đánh quảng cáo cơ hội. Tạ Duẫn quay đầu hỏi Dương Phỉ. Các ngươi không dùng tới ban hoặc là đi học sao? Dương Phỉ lắc đầu, chúng ta lần này lại đây đều là nghề tự do đâu. Giống ta là làm Lolita váy. Một cái váy bán đi có thể làm ta ăn một vòng. Đến nỗi những người khác, có chút là trang nương, có chút là họa sĩ, còn có rất nhiều tiểu thuyết tác giả, dựa tiền nhuận bút ăn cơm, máy tính chính là công cụ. Trên mạng xưa nay không quen biết người xa lạ chính là áo cơm cha mẹ, rất thú vị. Tạ Duẫn có chút hâm mộ, như vậy nhật tử thật tốt. Dương Phỉ cũng không có nhiều lời. Có lợi có tệ đi. Chúng ta nhưng không có năm hiểm một kim siêu. Tạ Duẫn rất là tuyệt vọng. Ta cũng không có a. Dương Phỉ vẻ mặt khiếp sợ. Không thể nào, tuy rằng khách sạn không có gì người, nhưng lớn như vậy một cái khách sạn, ta còn tưởng rằng. Tạ Duẫn xua xua tay, vẻ mặt tiêu tụy, ai. Dương Phỉ nhìn Tạ Duẫn mặt ủ mày ê bộ dáng, vừa thấy chính là khoa trương ra tới, cho nên nhấp môi cười. Sẽ càng ngày càng tốt, lão bản cố lên. Tạ Duẫn gật đầu, khẳng định, bằng không sẽ bị Na Cha đại đại bóp chết. Na Cha phỏng chừng là chơi chán rồi trò chơi. Từ phòng đi ra, hắn ăn mặc đơn giản, liền một gian to rộng màu trắng ngắn tay, giống điều váy dài, càng giống một cái mi thanh mục tú nữ hài. Tuy rằng các nữ hài đều ở trên ảnh chụp gặp qua Na Cha, nhưng vẫn là lần đầu nhìn đến chân nhân. Nhìn đến trong nháy mắt đã bị Na Cha manh tới rồi, ta thiên a. Xem hắn làn da, ta cảm thấy ta liền lông tơ đều nhìn không tới. Ta cuối cùng biết trong tiểu thuyết lột xác trứng gà cái này hình dung là sự thật. Siêu cấp giống giả người, quá tinh xảo đi, trưởng thành khẳng định là cái hại nước hại dân mỹ nhân. Như vậy xinh đẹp nhất định là nam hài tử. Ngoặc kép, nghe các nữ hài nói. Tạ Duẫn âm thầm chửi thầm, Na Cha là hoa sen hóa thân, có lông tơ liền thật là việc lạ. Na Cha sờ sờ chính mình bên trái đỉnh đầu tiểu nhân. Đối Tạ Duẫn nói, trò chơi này cơ sở hữu trò chơi ta đều thông quan rồi, ngụ ý chính là muốn Tạ Duẫn cho hắn mua tân. Trò chơi tạp. Tạ Duẫn hiện tại cũng coi như là có điểm tiền. Này đó nữ hài một trụ chính là tiếp cận một vòng. Phòng phí vẫn là không ít. Hắn phi thường hào phóng nói, hành a, ta buổi chiều khiến cho người đưa lên núi tới, cái này Na Cha vừa lòng. Liền ở Na Cha muốn xoay người thời điểm, hắn bỗng nhiên nói, Kim Trứng bị Newton ôm đi chơi, Tạ Duẫn sửng sốt. Cười mỉa, không thấy ra tới a. Hắn như vậy đại cá nhân còn như vậy tính trẻ con chưa mẫn, không phải. Đừng đem hắn oa chơi hỏng rồi a. Tạ Duẫn vội vàng hoang mang rối loạn mà đi tìm Niêu Tuấn cùng hắn Trứng, lúc này Đế Tuấn chính ôm Kim Trứng ngồi ở trên ban công, nơi này có thể phơi đến Thái Dương. Vừa mới bị hắn quét thước ra tới, hắn lực lượng cùng Thái Dương cùng nguyên. Kim Trứng lại là hắn hậu đại, tự nhiên sẽ thân cận Thái Dương chân hỏa chi lực. Đây là khắc vào gen cùng máu vô pháp lau đi dấu vết từ Kim Trứng ra đời bắt đầu. Điểm này đem một dạ đến già sỏ xuyên qua hắn cả đời, Đế Tuấn rất nhiều năm không có tới qua nhân gian. Từ yêu tộc thiên đình tan rã, hắn cùng Thái Nhất trừ khử với thiên địa lúc sau. Hắn thần hồn chỗ lấy một mảnh hỗn độn bên trong, 1000 năm trước mới một lần nữa tụ hợp, chỉ là này thượng vạn năm tới biến hóa. Vẫn là làm Đế Tuấn có chút khó có thể thích ứng. Năm đó hồng hoang đại địa đại la kim tiên khắp nơi đi. Yêu tộc dữ dội cường thịnh, từ hỗn độn trung tỉnh lại lúc sau, yêu tộc lại biến thành sinh hoạt ở bóng ma trung chủng tộc. Nhỏ yếu nhân tộc đã thống trị phiến đại địa này, mà hiện tại Đế Tuấn cũng không phải trước kia Đế Tuấn, hắn không chuẩn bị dẫn dắt yêu tộc đối kháng nhân tộc cùng Tân Thiên Đình, nhưng như cũ có loại bi. Ai số mệnh cả mơ siêu cô lệ yêu tộc từ lúc bắt đầu, cũng chỉ là cho nhân tộc lót đường mà thôi. Chịu thiên đạo quyến sủng nhân tộc, từ nữ oa thân thủ nắn thành tự chân thần trong tay ra đời. Khởi điểm liền so yêu tộc nhóm cao, so không được Tạ Duẫn nhìn đến Niêu Tuần ôm Kim Trứng phơi nắng thời điểm nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhưng sợ hãi vị này tiên nhân đem Kim Trứng chơi hỏng rồi, Đế Tuấn sớm tại Tạ Duẫn còn không có. Đi tới cửa thời điểm liền chuyển qua đầu, hắn nhìn chằm chằm Tạ Duẫn. Nhìn chằm chằm đến Tạ Duẫn có chút cả người tê dại, ngay còn rất thích nhà ta Kim Trứng, Tạ Duẫn. Nhìn nhìn Kim Trứng hoàn hảo vô khuyết, nhẹ nhàng thở ra, nói đến cũng rất kỳ quái. Tạ Duẫn đối Kim Trứng cảm quan vẫn luôn thực phức tạp. Hắn nhìn qua tiếp thu tốt đẹp, nhưng trên thực tế vẫn là có một cổ không chân thật cảm. Cùng với nói là chính mình hài tử. Tạ Duẫn càng cảm thấy đến Kim Trứng là một loại khác sinh vật. Một loại tuy rằng từ chính mình trên người ra đời, nhưng cũng không thuộc về chính mình sinh vật chuẩn xác mà nói. Bởi vì Kim Trứng kỳ lạ ra đời phương thức, vô luận là chính mình sinh, vẫn là từ nách sinh ra tới, đều rất kỳ lạ, cho nên Tạ Duẫn đã không có đương cha cảm giác, cũng không có đương mẹ nó cảm giác, Kim Trứng cảm giác được chính mình lão ba tới. Vẫn luôn không có gì phản ứng Kim Trứng ở Đế Tuấn ôm ấp cùng lão ba ôm ấp chung làm ra lựa chọn hắn. Dùng sức mà nhảy nhảy, thành công tránh thoát Đế Tuấn ôm ấp, nhảy tới Tạ Duẫn trong lòng ngực. Tạ Duẫn có chút ngượng ngùng mà nhìn Đế Tuấn. Đứa nhỏ này chính là thích làm nũng, hơn nữa sức lực có chút đại, còn trọng. Đế Tuấn lắc đầu, nhìn về phía Kim Trứng ánh mắt không có bất luận cái gì dao động. Hắn thực ngoan, hắn năm đó cùng Thái Nhất, khi còn nhỏ nhưng đem hồng hoang đại địa hoác họa không ra gì, Kim Trứng đã thực ngoan. Phỏng chừng là bởi vì từ nhân tộc dựng dục nguyên nhân, cũng không biết Kim Trứng phá xác về sau sẽ là bộ dáng gì. Tạ Duẫn có chút đau đầu, hắn gần nhất cũng suy nghĩ vấn đề này, Na Cha giống như biết, nhưng là vẫn luôn không có nói cho ta. Cũng không biết hắn sẽ là động vật vẫn là người, Tạ Duẫn oán giận nói. Còn nói ta cảm mà có thai. Ngài nói, loài chim cũng coi như, nếu là ta cảm chính là rùa đen đâu. Sinh hạ cái rùa đen vương bát đàn, này không cùng mắng chửi người giống nhau sao? Cá sấu trứng cũng rất thà mơ siêu, nói. Tạ Duẫn còn may mắn nói, bất quá may mắn là đẻ trứng. Là thai sinh mới kêu xong đời, Đế Tuấn biểu tình đã từ bình tĩnh biến thành hết chỗ nói rồi. Nếu là động vật, ngươi lại nên như thế nào? Đế Tuấn bình tĩnh hỏi, Tạ Duẫn thở dài. Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể nuôi lớn. Chúng ta nhân gian có câu cách ngôn. Con cái đều là cha mẹ nợ a. Đáng tiếc ta còn là cái hoàng hoa đại tiểu hòa tử. Đảo mắt liền có tư sinh tử, Đế Tuấn. Ngoặc kép. Hoàng Hoa Đại Khuê Nữ hắn biết, Hoàng Hoa Đại Tiểu Hòa Tử là cái gì ngoạn ý? Đúng rồi, Tạ Duẫn đột nhiên hỏi, ngài có thể nhìn ra tới kim chứng khi nào có thể phá xác sao? Đế Tuấn, ước chừng sang năm lúc này, Tạ Duẫn, muốn lâu như vậy à? Kim chứng ở Tạ Duẫn trong lòng ngực lắc lắc, tỏ vẻ chính mình đã thực nỗ lực tưởng phá xác, xác như vậy ngại, sang năm có thể phá xác đã thực ghê gớm mơ siêu đến nỗi hắn lão ba nói rùa đen vương bát đản gì đó. Kim chứng tỏ vẻ chính mình có thể làm bộ không nghe được, rốt cuộc đáng yêu hài tử đều là muốn tha. Từ chính mình thân nhân nói hưu nói vượn, Tạ Duẫn cảm giác Niêu Tuấn biết rất nhiều đồ vật. Vì thế đi trước bưng hai ly tiện nghi Tố Mao Phong đi lên. Ngồi xuống một bên trên ghế nằm, hắn cũng phơi thái dương. Cảm thấy hôm nay thái dương không có bình thường nóng rực. Ngược lại quang mang ôn nhu, chiếu xạ ở trên người giống bị nhẹ nhàng chậm chạp đôi tay vuốt ve, ngài biết thiên đình là cái dạng gì sao? Tạ Duẫn rất tò mò, tuy rằng Na Cha nói ta sẽ thành tiên, nhưng ta chính mình một chút chân thật cảm cũng không có. Không biết thiên đình có phải hay không cùng nhân gian giống nhau, cũng có nhân tế kết giao, cũng muốn vẫn luôn công tác, hơn nữa a, nếu là thành tiên còn công tác, đã có thể không có hy vọng, nhân gian còn có thể về hưu, thiên đình sợ là không thể về hưu đi. Đế Tuấn, ngoặc kép, ta không biết, hắn là thật không biết, hắn sinh ra tự do, trở thành yêu đế cũng là chính mình lựa chọn, cường đại sinh ra đã có sẵn năng lực làm hắn không cần suy xét mấy vấn đề này, đương nhiên cũng sẽ không vì tân thiên đình hiệu lực nga nga. Ta đã quên, ngài phía trước cùng ta nói ngài là không nghề nghiệp du tiên, Tạ Duẫn đầu chợt lóe linh quang. Bất quá có thể cùng Na Cha đại đại trở thành bằng hữu. Ngài hẳn là cũng là cái thực ghê gớm thần tiên, Đế Tuấn thật sự không biết chính mình nên như thế nào đáp lời, Tạ Duẫn nói, ở trên ghế nằm ngủ rồi, nhu hòa dương quang chiếu xạ ở hắn trên mặt, làm trên mặt hắn lông tơ đều mảy may tất hiện. Hắn lông mi rất dài, bóng ma phóng ra ở mí mắt, hắn làn da hồng nhuận, không có tàn nhang cùng thanh xuân đậu, không thêm phòng bị, như là một bộ họa, như vậy lẳng lặng nhìn vài giây. Đế Tuấn cảm thấy chính mình không thể không thừa nhận, nữ hoa quả nhiên có không tồi thẩm mỹ, nàng tập vạn vật sở trương, lấy chân thần vì kiểu mẫu chế tác mà thành nhân loại. Xác thật thực mỹ, kim chứng lẳng lặng hoa ở Tạ Duẫn bụng, nếu lúc này có người chiếu một chương tương. Nói, đại khái sẽ có người phát hiện, đây là này một nhà ba người đệ nhất tấm ảnh chụp chung, ấm áp làm nhân tâm giật mình. Hết chương.